Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3418, mới ra lò Burger Chicken 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario từ văn trường không nói lời nào. Đó chính là không có rồi. Ta hỏi ngươi cái vấn đề a, ngươi thành thật trả lời ta. Chuyển thế đại đế, có phải hay không chính là nhân thần quan? Ta này thật không biết. Đại đế năm đó làm như thế thời điểm, lại không cùng chúng ta thương lượng, cũng không có lưu lại lời gì, một điểm manh mối cũng không có. Đương nhiên làm như thế nguyên nhân ngươi cũng biết, bất quá ta hoài nghi hắn chính là nhân thần quan, thực sự không có đầu mối gì. Ba người đành phải kết thúc trận này thảo luận, Từ Văn Trường cõng lên đế thính đi trở về. Diệp Thiếu Dương cảm giác trong mê ngủ đế thính, tựa như một cái lông dài. Đó là cái gì đang đến? Alaska chó, dù sao còn thật đáng yêu. Tiếp cận thông hướng quỷ vực cửa ra vào lúc, Từ Văn Trường mất hết cả hứng nói cho Diệp Thiếu Dương. Sau khi trở về riêng phần mình tưởng chú ý, nếu như muốn đến tương thông biết. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, lối ra địa phương trước đó cái kia bốn cái thủ vệ treo. Cái này một chút thời gian, lại xuất hiện 7-8 cái, tại phụ cận dạo chơi. Bất quá Từ Văn Trường đã sớm chuẩn bị, xuất ra hai tấm ẩn khí phù cho Diệp Thiếu Dương cùng qua qua dán. Chính mình dán một chương cho đế thính cũng dán một chương. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống ẩn khí phù cùng chính mình vẽ không giống nhau. Nghĩ đến là âm gian pháp thuật, cũng không nghĩ nhiều, tiếp bên trên sau đó. Bốn người tránh đi thủ vệ đi tới, một đường không có bị người phát hiện, trở lại quỷ vực sau đó. Song phương liền tách ra, Diệp Thiếu Dương mang theo qua qua trở lại nhân gian, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trở về, Nhuế Lãnh Ngọc một trái tim buông ra, nghe hắn đem kinh lịch nói một lần, hai người thương lượng một chút, cũng không có biện pháp gì tốt, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc đề nghị hắn đi tìm bên dưới Lâm Tam Sinh. Đến một lần nghe một chút ý kiến của hắn, thứ hai cũng coi như nói cho mọi người một tiếng, cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Diệp Thiếu Dương thế là nhường qua qua đi tìm Lâm Tam Sinh. Chính mình gọi điện thoại cho Tứ Bảo. Sau một tiếng, Tứ Bảo mang theo Ngô Gia Vĩ cùng Trần Hiểu Húc chạy đến. Trần Hiểu Húc ngày đó sau khi xuống núi liền không có đi. Vì không quấy rầy Diệp Thiếu Dương thế giới hai người, đã vào ở Tứ Bảo trong nhà, những người còn lại đều cùng Lâm Tam Sinh cùng đi không giới. Mọi người tập hợp sau đó. Diệp Thiếu Dương đem chuyện đã xảy ra lại nói một lần. Mọi người sau khi nghe xong đều không nói lời nào. Ngươi thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương đặc biệt hỏi Lâm Tam Sinh một câu. Lâm Tam Sinh trầm ngâm nửa ngày. Nói ra, nếu như không có thần dụ, nhân thần quan khẳng định là không tìm được. Trước mắt chỉ có thể trước tìm Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhưng đối với Cửu Thiên Huyền Nữ như chúng ta không có manh mối. Diệp Thiếu Dương nhún vai, Lâm Tam Sinh vê dâu không nói, Tứ Bảo thở dài, cái này thật đúng là đủ hố, nếu là nghe không được coi như xong, đế thính rõ ràng nghe được thần dụ, lại bị người phong bế thần hồn, thật là khiến người ta lo lắng xuông. Tiểu Mã nói, làm sao ngươi biết hắn nghe được thần dụ, không phải vậy vì sao sẽ bị phong bế thần hồn? Cái gì đâu, ta đầu óc so ngươi tốt nhiều tốt a, văn thể hai nở hoa. Không đúng, mưu trí song toàn, Tứ Bảo liếc mắt, ngươi liền chưa nói chuyện, ngươi thật có đầu óc, lại giúp ngẫm lại có hay không cái gì biện pháp giải quyết. Tiểu Mã không nói, mọi người cũng đều tự hỏi. Đột nhiên, Tiểu Mã chuyển đến Tứ Bảo phía trước, theo dõi hắn, hai mắt phát sáng nói, ngươi cùng ta đánh cược không? Nếu ta có biện pháp giải quyết, ngươi lên cho ta một năm thân, mỗi ngày 3 giờ, đừng làm rộn, nói chính sự đâu, Tứ Bảo mặc kệ hắn, ai cùng ngươi náo, ta nghiêm túc, ngươi có làm hay không, thua ta làm con ngươi, ta không muốn ngươi đứa con trai này, Tứ Bảo nhìn xem hắn, ngươi có dám thì phóng, đừng bút thích, ngươi thành đại sự không tiếc thiền bao ơ, một điểm chỗ tốt không có người nào nói cho ngươi a. Diệp Thiếu Dương keng một tiếng rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Xông Tiểu Mã gầm thét, ngươi nếu là biết cái gì liền nói, không biết liền đi một bên, cái này đều nói chuyện chính sự đâu. Lão tại cái này bút tích cái gì? Hảo hảo, ta nói chính là, tiểu mã gặp tất cả mọi người đối với hắn nhìn chằm chằm. Biết phạm vào nhiều người tức giận, cũng không nói giỡn, nói với Diệp Thiếu Dương. Chuyện này, còn chỉ có ngươi có thể giải quyết. Ngươi cùng ta đùa giỡn đâu đúng à, Diệp Thiếu Dương quặm mặt lại đứng lên. Không không, hãy nghe ta nói hết. Nhà ngươi nhi tử Tiểu Mộc a Tiểu Bạch ho khan hai tiếng. Nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một chút, túm Tiểu Mã một thanh. Tiểu Mã quay người nói ra, ta nghiêm túc, các ngươi biết không, Tiểu Mộc có một cái tương đương như bức thiên phú. Hắn mặc kệ cùng bất luận cái gì tà vật tiếp xúc. Sẽ lập tức đạt được cái này tà vật ký ức. Ta nói là, giống hình ảnh một dạng xuất hiện tại trong đầu hắn. Đại khái là như vậy đi. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến. Ngươi nói rõ một chút. Nói đơn giản chính là hắn có thể thu hoạch tà vật ký ức. Tiểu Mã buông tay, đám người kinh hãi, lẫn nhau nhìn lại. Trên đời này còn có ngưu bức như vậy thiên phú. Đơn giản để cho người ta không thể tin được. Muốn thật dạng này. Vậy đơn giản có thể so với Trần Hiểu Húc có thể nhìn ra tà vật chân thân cái thiên phú này rồi. Diệp Thiếu Dương hướng Trần Hiểu Húc nhìn lại, phát hiện hắn nhìn qua bên người Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn người. Hai con mắt đều thẳng, thế là noi theo trên trán cho hắn một chút, thằng danh con nhìn đâu vậy? Trần Hiểu Húc đỏ mặt cúi đầu, ngươi xác định thật có loại sự tình này. Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp Tiểu Mã. Quách lão đã nói với ta một lần, hắn nói đứa nhỏ này mặc dù điểm xuất phát thấp tu luyện muộn, nhưng là thiên phú cực cao, tại tu luyện phương diện này thiên phú thậm chí vượt qua ngươi. Sau đó liền nói ra hắn cái này như bức oanh thiên thiên phú. Lâm Tam Sinh nói đúng là, ngươi muốn cho Tiểu Mộc đi tiếp xúc đế thính, thông qua cướp lấy ký ức loại phương thức này tới biết thần dụ nội dung. Hắn ngẩng đầu tả hữu nhìn lại, ánh mắt của mọi người đều sáng lên, nếu thật là dạng này, ngược lại là có thể thử một chút, Nhuế Lãnh Ngọc dẫn đầu nói, đây coi là không tính gian lận, thứ bảo có chút không yên lòng, đương nhiên tính gian lận, nhưng chúng ta chỉ có thể gian lận rồi, Diệp Thiếu Dương đánh nhịp, cứ làm như vậy, nhường Tiểu Mộc đi, Lâm Tam Sinh nói, sự tình định, nhưng thế nào làm vẫn là phải bày ra dưới. Trước tiên cần phải cùng âm ti thông khí, để bọn hắn an bài Tiểu Mộc đi gặp đế thính. Một phương diện muốn làm sao cùng Tiểu Mộc đi nói. Dù sao hắn hiện tại không ngớt sư cũng còn không phải đâu. Chính là cái chân nhân, có nên hay không nói cho hắn đây hết thảy. Mọi người thảo luận dưới, nhất trí cho rằng, vì Tiểu Mộc có thể bình thường trưởng thành, không ảnh hưởng đạo tâm của hắn, tạm thời vẫn là đừng nói cho hắn những này. Nhường lão Quách mượn cớ, dẫn hắn đi âm ti gặp đế thính, tiểu tử kia ngẩn đến cùng khối như đầu gỗ, rất tốt lừa dối, chỉ cần tìm không sai biệt lắm lý do là được, Tiểu Mã nói xong, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Diệp Thiếu Dương âm lạnh ánh mắt. Lập tức cười mỉa, kỳ thật cũng không phải rất ngốc, một chút xíu, Diệp Thiếu Dương lười nhắc cùng hắn trêu ghẹo, xuất ra từ văn trường lưu lại âm phù. Đốt lên một viên, chờ có 20 phút, từ văn trường tới, vừa thấy mặt Diệp Thiếu Dương liền đem tình huống nói với hắn. Từ văn trường cũng cảm thấy có thể thử một chút, hắn đi xuống trước an bài, chờ Diệp Thiếu Dương bên này tin tức, các ngươi nếu đã tới, tất cả mọi người không cần đi, buổi tối hảo hảo tụ một cái đi, qua qua, được rồi, hay là Tiểu Thanh đi thôi, đi âm ti chuẩn bị nữ nhi hồng. Lãnh Ngọc ngươi đi làm gọi món ăn, ban đêm chúng ta hảo hảo uống một trận, cách chương.